lại có thể bị một đêm ba lần. Thuộc tính, 1, chấm, keng, nữ quỷ nước hận thấu nhân sĩ đi tiểu bất tận. Thuộc tính, 1, cách chương.